Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 380, chương 385, Hồ Băng Băng Giao. Có một vị trí giả nói qua, người phụ nữ có lúc theo lòng loại động vật này rất giống. Đó chính là đối với Tinh Tinh lượng đồ không việc gì sức đề kháng. Làm Đường binh cầm ra một đôi nạm tất cả loại bể đá quý lưu băng dày hai tay nâng cho cái này tiểu nha đầu thời điểm, tiểu nha đầu mặt lập tức liền đỏ. Cái này, có chút không tốt lắm đâu. Sư phụ nói, không để cho ta tùy tiện thu người đàn ông đồ. Bé gái thủy mị dáng vẻ, để cho Đường binh một lần cho là không phải mình long tộc mị hoặc thuật sử dụng có chút quá nóng. Có thể đừng xảy ra chuyện gì mới phải. Căn nguyên bên trong không gian còn có hai người xem đây. Bất quá thấy bé gái cặp mắt đăm đăm lại mang khát vọng mãnh liệt ánh mắt, Đường binh mới yên lòng. Khá tốt, khá tốt. Cái này nha đầu là vừa ý đôi giày này, không phải vừa ý ta tự mình. Băng Long Long Hồn làm cái này đôi lưu băng giày tốt bao nhiêu xem. Dùng lộng lẫy và tuyệt vời để hình dung đều không đáng lấy diễn tả cái đẹp của nó. Không có biện pháp, long tộc yêu thích đá quý hoàng kim ngọc thạch các loại vật phẩm. Đang đối với những vật phẩm này chế biến lên cũng có lịch sử lâu đời. Huống chi, Băng Long Long Hồn khi còn sống cũng là luyện khí đại sư. Hiện tại nó còn từ căn nguyên châu nơi đó học tập trên trái đất mấy thập niên gần đây, thậm chí còn trước mấy ngàn năm văn hóa lịch sử nghệ thuật, đợi một chút kiến thức. Thả trên trái đất, ổn thỏa học giả và nghệ thuật đại sư. Phải biết, căn nguyên châu cố ý thức sau đó, liền đang hấp thu toàn bộ trên trái đất tất cả tín ngưỡng lực. Hấp thu tín ngưỡng lực thời điểm liền cùng nhau cầm những ký ức này kiến thức cho hấp thu vào. Như thế một vị có nghệ thuật tu dưỡng luyện khí đại sư làm được lưu băng giày có thể kém. Đạo hữu, đây chỉ là một đôi thông thường giày, không phải pháp khí gì pháp bảo. Ta chỉ là lo lắng giá rẻ như vậy đồ không xứng với ngài cao quý thân phận và dung nhan xinh đẹp. Xin ngài thu nhận nó, để cho nó có một cái tốt nơi quy tụ. Đường binh cười nói, à, được rồi. Bé gái hai tay đoạt lấy giày liền bắt đầu quan sát. Tựa hồ không có đi trên chân bộ ý kiến. Đường binh biết bé gái xấu hổ, bởi vì ở bên ngoài tu chân giới, chân phụ nữ cũng không phải là tùy ý có thể để cho người đàn ông nhìn. Cái này cùng thỏ quốc một ít thời kỳ rất giống. Thật ra thì nghiêm ngặt nhắc tới, chân phụ nữ, hụ hụ hụ cái đó gì à? Đại thần đều biết à, nếu phía trước không để cho đến gần, vậy ta liền đường cũ trở về tốt lắm. Nói cảm tạ bạn bè nhắc nhở, non xanh còn đó nước biếc còn dài, chúng ta sau này gặp lại. Đường binh làm cái lễ, xoay người rời đi. Này, man nhân tiểu tử, cái này lưu băng giày làm sao dùng? Bé gái gọi lại Đường binh, giống như là như vậy. Dùng chân lực lượng, chú ý nắm giữ thăng bằng và trọng tâm. Đường binh đạp lưu băng giày, ở bé gái trước mặt làm mấy cái làm động tác mẫu, sau đó thi lễ trở lui. Này, ngươi tên gọi là gì? Bé gái hô, ta, gọi là Đường binh. Đường binh xoay người trả lời, ta kêu thôi tháng phiếu, là tháng chi tiên tử, mờ mịt xuất trần ý kiến. Cái này đưa cho ngươi. Sư phụ nói không thể trắng muốn đồ của người ta. Thôi tháng phiếu nói xong, từ trên mình cầm ra một tấm tháng, một tháng răng loại hình đĩa bay. Cái này gọi là tinh tháng phi luân, là ta luyện khí kỳ thời điểm dùng phi hành pháp khí. Đưa cho ngươi, cái này dùng rất ít vô lực liền có thể thúc dục nó phi hành. Bất quá bên trong cần tăng thêm linh thạch. Chính là các người chưa dùng tới như vậy sáng trông suốt thạch đầu. Cứ như vậy, thôi tháng phiếu nói xong, cầm ra một khối màu xanh linh thạch, liền là linh thạch như vậy, gì màu sắc đều được, màu xanh tốt nhất, tốt lắm, non xanh còn đó nước biếc còn dài. chúng ta sau này gặp lại. Sau này gặp lại. Đường binh xoay người trượt đi. Cùng đường binh và tinh tử chúng trở lại vách núi lên thời điểm. Thôi tháng phiếu mới từ từ tỉnh hồn lại. Mới vừa rồi ta là thế nào? Làm sao theo không nhận ra người nào hết? Nam nhân nói như thế nhiều nói. Còn đưa người nhà đồ. Ai nha, mắc cỡ chết được. Bất quá, đôi giày này thật là đẹp. Ai nha, lại có thể dùng tinh vẫn thiết làm đế giày. Dùng cấp 10 trắng tỷ lộ gia thú làm giày mặt. Còn dùng tiểu yêu kim điêu lông vũ làm trang sức. Những thứ này đá quý lại là thủy linh tinh và hỏa linh tinh, mộc linh tinh mảnh vỡ. Những thứ này man nhân cũng quá giàu có. Không được, ta được tăng thêm trận pháp, làm ta giày lính. Bất quá, thật là nhớ thử một chút trượt băng cảm giác à. Bé gái nói xong, lặng lẽ đánh giá bốn phía, mới nhẹ nhàng cởi xuống giày lính của mình, đổi lại lưu băng giày. Bắt đầu vụng về ở trên mặt băng chợt tới chợt lui. Ha ha ha, chơi thật vui. Những thứ này man nhân lại có thể biết chơi như thế, đồ chơi đẹp. Ai nói man nhân đều là chết đầu óc, chỉ biết là cúng tế thần linh. Hừ, ngoặc kép, theo tiểu nha đầu gặp gỡ. Đường binh không có để ở trong lòng, cũng không biết hắn sau khi đi tiểu nha đầu sự việc. Hắn giờ phút này trượt trước lưu băng giày, vẫn đang suy nghĩ liên quan tới ngoại giới, liên quan tới kết giới và thần linh sự việc. Mới vừa rồi thông qua đủ loại biện pháp dò tra được tin tức. Mặc dù không phải là biết bao mấu chốt, nhưng vậy đủ hắn phân tích ra một ít chuyện. Xem ra, cái này thần linh cũng không phải quá mức lợi hại à. Nhân tộc đại năng đều có thể theo hắn thương lượng. Có lẽ Thanh Vân Tông lão tổ thực lực thông thiên vậy nói không chừng. Còn có thần linh một mực đang khống chế nơi này sinh vật và nhân tộc lực lượng cấp bậc. Long lão đại nơi đó phỏng đoán chính là một cũi, nhưng là những thứ khác yêu thú linh thú nhưng ở thần linh nắm trong tay hả? Chúng hoặc là đến nhất định cấp bậc, hoặc là chính là chuyện gì xảy ra, ảnh hưởng đến thần linh đối với cái địa phương này khống chế. Cho nên mới sẽ mượn người ngoại giới tay để giải quyết hết. Không dùng tới người ở bên trong, là bởi vì là người ở bên trong hoặc là yêu thú giải quyết hết chúng sau đó. Sẽ lợi dụng bọn chúng máu thịt nội đan ma hạch tiến hành thực lực tăng lên. Bất lợi cho thần linh khống chế. Đi ra biện pháp, thật ra thì bé gái cho ra biện pháp. Biến thành lớn đần cá và che giấu ở cá trong bụng. Dĩ nhiên, tốt nhất là có thể đem trên người mình liên quan tới nơi này hơi thở xóa sạch. Vẫn là ở căn nguyên châu trên mình. Nếu như ta tiến vào căn nguyên châu sau đó, căn nguyên châu có thể ở chỗ này gian dừng lại, ta liền có thể cầm căn nguyên châu đặt ở cá trong bụng, để cho cá dẫn chúng ta rời đi nơi này. Còn có long tu cá voi là cái quỷ gì? Đường binh một đường trượt một đường suy tư, rốt cuộc lại trở về vách núi lên. Tưu, đường binh, chúng ta về bộ lạc sao? Thỏ chết bầm nói, không trở về, ngươi không có nghe phiếu hàng tháng muội muội nói sao? Sư tỷ của nàng cửa muốn săn giết băng giao. Các nàng săn giết băng giao đỉnh hơn lấy đi băng giao trên người nội đan mang đi. Máu tươi và trên người vật liệu một chút đều không thể mang đi. Cho nên à, chúng ta cơ hội sẽ đến. Sửa mái nhà dột à, ta thích làm nhất chuyện. Chúng ta ở nơi này giấu. Đường binh nói chuyện công phu, bắt đầu ở vách núi phía trên khai thác động phủ. Hắn đạp vách núi lần trước khối vượt trội thạch đầu, dùng long chảo cầm một khối thạch đầu cắt đi. Tiện tay ném vào bên trong túi đựng đồ, cùng đào ra cũng khá lớn không gian sau đó. Đường binh liền đứng ở bên trong tiếp tục khai thác. Như vậy sự việc, thỏ chết bầm lười phải hỗ trợ. Tinh tử chính là tích cực đi lên hỗ trợ. Một tiếng sau đó, một cái cổng vào đường kính 1 mét. Bên trong không gian khá lớn hang núi liền đào xong. Đào lên thạch đầu bị đường binh hết thảy tập trung đổ vào không gian lò luyện bên trong. Đào tốt hang núi, Đường binh bắt đầu bố trí trận pháp. Trận pháp bố trí liền mau hơn. Bởi vì mình đào hang núi, ở đào thời điểm đã sớm đo xong phương vị, trận cơ tiết điểm đường dây đã sớm bố trí xong. Bây giờ có thể làm chính là căn cứ đoán trước Lưu đi ra ngoài vị trí, đặt vào lên tương ứng linh tinh hoặc là linh thạch là được rồi. Thuần phòng ngự tứ tượng trận, chức năng nhiều bốn phương trận, ẩn núp hơi thở che giấu trận, có thể làm theo dõi thiên kính trận, còn có cấp 3 tụ linh trận. Thỏ chết bằm trận pháp thành tựu không sao, nhưng là trong mắt cũng không tệ lắm. Gọi ra đường binh bố trí trận pháp tên chữ, hụ hụ hụ, ta đây chính là luyện tập một chút, thực hành ra hiểu biết chính xác sao. Góp số chữ, trước đừng xem Bảo Sơn Thành tiến vào tạm thời yên lặng. Bởi vì người NB theo 8 doanh đạt thành ngắn ngủi ngừng bắn quyết định. Ngừng bắn nửa ngày, để tại mỗi người cứu chữa người bị thương, chôn thi thể, lấy làm chủ nghĩa nhân đạo. 8 doanh trưởng ước gì ngưng chiến một ngày mới phải, chờ ngày mai viện quân liền đến, phòng thủ áp lực vậy sẽ nhỏ rất nhiều. Dĩ nhiên, nên phòng bị một chút cũng sẽ không buông lỏng. Mới người NB sẽ nói chữ tín, còn không bằng tin tưởng heo nái trong buổi họp cây. Ở Hồ Nhất Chu dẫn 3 cái lão binh mang 8 cây súng trường một rất nghiêng cầm từ một số cái quân. Nhật bình nước và mấy đôi ngày thức dày lính và một chất hộp đạn trở lại trong thành thời điểm. Vừa vặn gặp phải 8 doanh các huynh đệ tìm hắn. Cao thủ trưởng quan, doanh trưởng đang khắp nơi tìm ngài. Nói là cho ngài phối trí mới pháo binh. Nói chuyện chính là con khỉ. Chính là ban đầu xuất hiện ở Hồ Nhất Chu trong phòng bệnh cái đó. Vừa vặn, mấy người các ngươi giúp cầm những thứ này đưa đến Lý Quan Quân Nhu nơi đó. Đây là ta chiến lợi phẩm, để cho hắn thu xong. Hồ Nhất Chu cầm một rất nghiêng cầm từ 3 chi bà 8 súng trường và chuyên dụng súng máy viên đạn. Cùng với một ít chưa dùng tới nhiều mảnh nhỏ ném cho con khỉ ốm bọn họ mấy cái. Còn như còn dư lại 5 nhánh bà 8 lớn xây và tương ứng 900 hơn phát đạn. Cùng với vậy mấy đôi hợp chân giày lính chính là bị Hồ Nhất Chu cho đoạn lưu lại. Đúng rồi, còn có vậy mấy cái thật vất vả sờ được bình nước và hơn 30 viên dưa lê lựu đạn bỏ túi cũng bị Hồ Nhất Chu đoạn giữ lại. Đây là nghe nói có thủ hạ mời hắn mới làm như vậy. Hắn muốn cho dưới tay mình cửa thống nhất súng ống đạn dược. Người NB nơi này thu được tới vũ khí vừa vặn. Còn như tiếng súng không cùng sẽ đang chiến đấu đưa tới người mình tấn công chuyện này. Hắn còn không có cân nhắc. Cùng mới tới pháo binh bọn thủ hạ cũng tham gia chiến đấu nổ súng. Phỏng đoán vậy cũng không có vấn đề tiếng súng vấn đề. Dĩ nhiên, cái này được theo 8 doanh trưởng nói xong rồi mới được. Người NB từng binh sĩ viên đạn phối trí. Một người lính trước người bên là 2 cái 30 phát dung lượng ra bò hộp đạn. Tổng cộng 60 phát 6,5mm viên đạn. Sau lưng còn có một cái 60 phát viên đạn bao coi như là chuẩn bị đánh. Đang chiến đấu, thân thể phía trước 60 phát đạn có thể tùy tiện dùng. Sau lưng 60 phát thì cần tư lệnh chiến trường đồng ý mới được. Đây chính là bên trong ngày hai bên ở đạn dược lên chênh lệch. Lại không nói quân thỏ cửa hiện tại một người trung bình 5 phát đạn. Chính thức đơn vị tác chiến, chính là ngốc tử cửa vậy không như thế giàu có qua. Cao thủ, ngài cái này là lấy ở đâu ra người NB trang bị? Đây là một cái ban chứ, toàn để cho các ngươi cho giao nộp liền giới. Con chuột, nói ngươi đó. Bao trong chứa thứ gì tốt? Cho ta xem. Con khỉ ốm mấy người kết quả đồ. Nhìn nóng mát, đây chính là chiến trường thu được. Có thể coi là công nghiệp quân sự tiền lẻ. Đây có thể là đồ tốt. Đặt ở trong miệng dứt khoát. Ngươi muốn không muốn nếm thử một chút? Ngoại hiệu gọi là con chuột dĩ nhiên là Phương Hào. A, từ người NB nơi đó làm thứ gì tốt? Đồ hộp, bánh bích quy. Con khỉ không biết từ đâu nghe nói người NB đãi ngộ tốt. có đồ hộp hộp bánh bích quy. Cầm, cầm chắc, một hồi cho các huynh đệ đưa qua. Phương Hạo tổn à, trực tiếp cầm cất 13 kề tay túi phải cho con khỉ ốm. Hù, người người người, các ngươi đây là, con khỉ ốm cũng là lão binh. Gặp qua sinh tử như vậy, nhưng mà chợt vừa thấy được như thế nhiều lỗ tai, cũng là làm cho sợ hết hồn. Thu xong, cao thủ nói, đây là cho chúng ta huynh đệ tế phẩm. Phương Hạo nghiêm nghị đến, tế phẩm tốt, đây chính là con mẹ nó tế phẩm. Ta thay ta tam ca cảm ơn các ngươi. Mới vừa chết trận một vị huynh trưởng con khỉ ốm, lại cũng không mạnh nhăn cười vui, mà là người NB trên đất than vãn khóc lớn. Lão tam hắn, Phương Hạo không nói gì nữa, mà là lặng lẽ đứng ở nơi đó. Doanh trưởng ở nơi nào? Hồ Nhất Chu hỏi cùng xấu hầu tới mấy người chiến sĩ. Hắn nhớ có hai còn mang qua hắn. Doanh trưởng bọn họ ở thành Tây nhỏ đất sườn núi nơi đó. Đang cho các huynh đệ đào mộ huyệt đâu? Các ngươi đi qua vừa vặn. Một cái người cao gầy trả lời. Đi, con khỉ, đi đưa các huynh đệ đoạn đường cuối cùng. Tế phẩm mặc dù ít một chút, nhưng là ta muốn các huynh đệ sẽ không ngại. Hồ Nhất Chu hướng về phía con khỉ nói. Đi, con khỉ đỏ mắt, lau nước mắt dẫn đầu đi ở phía trước. Bên trong tay hắn mặt, gắt gao xiết cái đó vải đai. Tựa hồ đó là mạng hắn. Thành Tây nhỏ đất sườn núi, là một cái không lớn địa phương, cũng là bảo sơn trong thành nghĩa địa. Tám doanh hơn 10 cái binh lính và hơn 20 trong thành khỏe mạnh trẻ trung đã đào xong một cái thật to mộ huyệt, một cái còn dính máu tươi di thể binh lính bị mang tới đây. Trong đó một ít cả người nám đen phá lệ nổi bật. Đó là hai liên các chiến sĩ, cháu Tiểu Bảo đã thức tỉnh. Trên người hắn bọc băng vải, che ở sau lưng đả thương. Nghe nói trong thành đoàn ca hát tạp kỹ tàu ban chủ nhà hiệu quả đặc biệt phòng thuốc đã cho bôi lên. Cháu Tiểu Bảo tổn thương được không nặng, nhưng là phổi tựa hồ hơn độc không hết. Ho khan được lợi hại, hơi thở vậy rất thô trọng, nhưng hắn hay là để cho hai cái chiến hữu cầm hắn cho nâng tới đây. Toàn bộ hai liền, chỉ còn lại hắn một cái. Hắn cũng phải đưa các huynh đệ đoạn đường cuối cùng. Dĩ nhiên, nếu như tính luôn đang khóc thút thít mấy vị, hai liền còn có 8 cái binh, còn sót lại 8 cái binh. Ô hu hu, các ngươi làm sao cũng đều đi đây. Hơn ăn ngon gạo cơm khô cầm tử thịt à. Bảo đảm đủ à các huynh đệ. Các ngươi làm sao cũng không mở mắt ra xem một chút đâu. Hu hu hu. Một cái hơn 40 tuổi phu quân vác thủ lãnh, người mặc cũ nát nhưng là rất sạch sẽ quân trang, bọc sạch sẽ tạp dề, đang ngồi xổm ở nơi đó khóc lóc. Nói thật, người đàn ông khóc lên so người phụ nữ khóc lên động tĩnh nhỏ hơn, nhưng là đối với những người chung quanh sức cảm hóa nhưng càng thêm lợi hại. Chung quanh mấy cái phụ trách phòng bị binh lính cũng là cặp mắt đỏ bừng nhìn. Trong tay súng trường nắm chặt, tựa hồ có một cái mãnh thú muốn từ bọn họ trong thân thể tuế ra đi xé nát những quỷ kia từ. Nhà bếp tiểu đội trưởng bên cạnh là mấy cái đồng dạng là nhà bếp ban sĩ binh. Bọn họ hoặc là già yếu, hoặc là còn tấm bé, hoặc là trên mình mang điểm tàn tật. Mấy cái này nhà bếp binh không có đi theo lão tiểu đội trưởng cùng nhau khóc lóc, mà là không tiếng động cầm ra từng cái một chén cơm, thịnh lên tràn đầy cơm, đậy lại một khối cầm tử thịt, từng cái thả đang hy sinh chiến hữu trước người. Lúc này, không có người nói bọn họ lãng phí lương thực, không có ai ngại bọn họ cản trở, trừ phụ trách phòng bị binh lính, cũng đang chăm chú nhìn bọn họ. Tốt lắm, đừng gào, mấy người các ngươi, cho chúng ta các huynh đệ thật tốt sửa sang lại di dung. Đều là vị quốc vong thân, lúc đi sạch sẽ mới phải. Tám doanh trưởng hướng về phía mấy người phụ nữ nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https